Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, chương 816, Bình Minh săn giết. 32. Tô Đài chẳng qua là bả vai bị thương, không có nguy hiểm sinh mạng gì. Chờ lấy đạn ra, đoàn người đều là nặng nề thở phào. Nguyên Dã đây, không biết là ai hỏi một tiếng. Ai, ta quên hỏi cái con kia bò sát côn trùng đem hắn làm đi nơi nào. Bên kia ăn quà vặt người chậm rãi tới một câu, sau đó liền không có sau đó. Nguyên Dã chỉ cần mình không tìm đường chết, nếu là hắn có thể chết, nàng ăn nhiều hai bao quà vặt, Minh Thù đều không lo lắng. Con chuột cảm thấy bọn họ cũng không cần lo lắng, bọn hắn bây giờ có chuyện trọng yếu hơn. Diệp Tương Tư dập đầu nói lắp, mong đem chuyện lúc trước nói với Minh Thù qua một lần. Nếu để cho những người đó mang theo những thứ kia người may mắn còn sống sót rời đi, bọn họ sẽ là kết quả gì không cần phải nói. Ta tại sao phải? Diệp Tương Tư móc ra một cái trái cây. Minh Thù câu chuyện chuyển một cái. Được rồi. Diệp Tương Tư chống lại con chuột mấy người tầm mắt, có chút chột dạ rụt người một cái. Bình An thành người thu thập đồ đạc xong hướng ngoài thành rút lui. Có thể cửa thành không biết lúc nào tụ tập một đám zombie. Mơ hồ dư sức, dường như không thấy được phần dưới cùng. Bọn họ trông coi cửa chính, một chiếc xe kiểm tra. Dĩ nhiên kiểm tra là người. Zombie chỉ phụ trách cản bọn họ lại. Thì nhiều thế chúng, nhìn chằm chằm dòm bọn họ. Ai dám gây chuyện, nhào tới liền cắn một cái. Những người này nghĩ ra khỏi thành, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Trên xe bất kỳ người khả nghi đều bị nắm chặt xuống. Con chuột còn ám đâm đâm trừ đi đám khốn kiếp kia vật liệu. Đối phương nơi nào nghĩ đến, cái này không qua chỉ trong chốc lát, bọn họ liền mang theo zombie cản ở cửa thành. Nhện độc người thuộc về trung gian bỏ chạy nhóm người kia. Bọn họ muốn thu thập đồ vật nhiều, tự nhiên không có như thế gia sản thiếu dọn dẹp nhanh. Đám người này rời đi thời điểm xe lớn xe con, một hồi lâu mới đi xong. Tiếp theo là người của Nam Phương căn cứ, đoàn xe cũng là lão trường. Cửa chính tại bọn họ lái tới thời điểm rầm rầm đóng lại. Các ngươi làm cái gì? Người trước mặt giống một tiếng. Con chuột cũng là nghe lệnh hành sự. Hắn nhìn về phía đứng ở một bên kia Minh Thù. Đại lão để cho quan. Vậy thì đóng lại. Lương Tuyền đây. Minh Thù đứng ở cửa thành trên vọng gác trên đài. Cúi người nhìn lấy phía dưới đoàn xe. Nàng lưu lại. Các ngươi có thể rời đi. Đoàn xe đột nhiên an tĩnh lại. Lương Tuyền bây giờ là thủ trưởng trước mặt người tâm phúc. Đoàn xe phía sau có người đi tới. Hiển nhiên vẫn có chút sợ trước cổng chính chặn zombie. Hắn ngửa đầu nhìn lấy Minh Thù. Tại sao phải Lương đội trưởng lưu lại? Minh Thù mỉm cười. Bởi vì ta nghĩ đấm nàng a. Người kia, nếu không như vậy, các ngươi đem nàng đánh một trận, cũng có thể rời đi. Minh Thù một mặt ta rất dễ nói chuyện bộ dáng. Lương Tuyền cũng từ trên xe bước xuống. Hạ vị ngươi đồng ý để cho chúng ta rời đi. Hiện tại lại ra ngươi phản ngươi là có ý gì? Ta không nói không thả các ngươi đi ra ngoài nha. Ta chẳng qua là để cho bọn họ đánh ngươi một hồi liền có thể đi ra ngoài. Hoặc là giữ ngươi lại. Ngươi, Lương Tuyền sắc mặt tái xanh. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi. Minh Thù hướng về phương xa thổi một huýt sáo. Lần lượt chạy tới zombie không thể so với vây công Nam Phương căn cứ zombie ít. Lúc này liên tiếp tiếng gào như sóng từng tầng truyền tới. Lương Tuyền, có zombie giỏi lắm a. Nếu như không phải là bên ngoài zombie quá nhiều, trong thành những người này đã sớm liều mạng. Nơi nào có thể như vậy biệt khuất xếp hàng ra khỏi thành. Lương đội trưởng, nếu không, Lương Tuyền nhìn về phía người kia. Người kia nhất thời cổ co rụt lại, vẻ mặt đưa đám, chúng ta như vậy chặn cũng không phải là chuyện nha, ngươi cùng nàng có ân oán, cũng không thể liên lụy chúng ta chứ. Lương đội trưởng, chúng ta hạ thủ nhẹ một chút, ngươi nhìn, có chuyện gì, chúng ta đi ra ngoài lại nói. Lương đội trưởng ngươi nhịn một chút, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, chúng ta động thủ dù sao cũng hơn lưu lại ngươi. Tốt. Lương Tuyền thiếu chút nữa một hơi không có lên tới. Lời kia có ý tứ là, nàng còn phải cảm tạ bọn họ. Từng cái một bắt đầu khuyên Lương Tuyền, hy sinh một người tác thành vô số người. Giống như cùng ban đầu Lương Tuyền đường đường chính chính cùng nguyên chủ nói. Bán đứng nàng, là vì càng nhiều hơn đồng bào. Nàng hy sinh là có giá trị. Liền ngay cả thủ trưởng bên kia nghe xong báo cáo, cũng thầm chấp nhận. Các ngươi, Lương Tuyền nhìn người trước mặt, có một loại không nhận biết cảm giác của bọn hắn. Rõ ràng trước còn cùng mình người thích đùa, lúc này lại có thể nói ra những lời này. Hạ vị, Lương Tuyền lời còn chưa nói hết, phía sau đột nhiên có người tiến lên nắm nàng. Lương Tuyền tại trong đội ngũ cũng có thấy ngứa mắt, lúc này động thủ chính là thấy ngứa mắt Lương Tuyền. Lương Tuyền giơ tay lên, bên cạnh kim loại nhanh chóng bay tới. Người kia cũng có kỹ năng. Hai người tại thu hẹp địa phương qua chiêu. Kim loại vật vô căn cứ bay tới, để cho đối phương có chút khó lòng phòng bị. Phốc suy, kim loại mảnh vụn đâm vào người kia lưng. Trên mặt hắn huyết sắc mất hết. Thân thể chậm rãi hướng xuống đất ngã xuống. Khóe miệng có máu tràn ra. Lương Tuyền. Lương Tuyền lui về sau một bước. Là hắn động thủ trước. Lương Tuyền, ngươi lại giết lão đại. Hắn động thủ trước, ta chẳng qua là tự vệ. Lương Tuyền cố gắng giải thích, có thể người bên kia căn bản không nghe, đồng thời hướng về nàng công tới. Lương Tuyền một người, coi như kỹ năng của nàng lợi hại, cũng có chút gánh không được. Giết chết tiện nhân này, cho lão đại đền mạng, để cho ngươi tránh, lại giết lão đại chúng ta. Ngươi một cái tiện nhân, đi chết. Trong hỗn loạn, Lương Tuyền kỹ năng có thể hơi không khống chế được. Bên cạnh người xem kịch cũng bị ảnh hưởng đến. Những thứ này khỏe không? Cũng không biết ai ra tay trước. Tóm lại phía dưới hỗn loạn tưng bừng. Lương Tuyền bị người kiềm chế ở hung hăng đạp hai chân. Nàng nằm trên đất, xuyên thấu qua đám người. Dễ dàng nhìn đứng ở chỗ cao người. Nàng giống như một cái việc không liên quan đến mình người vây xem. Rõ ràng hết thảy các thứ này đều là nàng tạo thành. Hạ vị, ta muốn ngươi chết không được tử tế. Lương Tuyền nắm đập qua tới chân của người kia, hung hăng vặn một cái. Nàng nhanh chóng vung ra vây quanh người của nàng, móc ra mấy thứ linh tinh hướng xuống đất ném xuống. Âm xe cùng người đồng thời bị tạc bay. Lương Tuyền thừa dịp hỗn loạn, nhanh chóng ẩn vào trong đám người. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Những lời này nói không sai. Nàng miễn là còn sống, nhất định có thể báo thù. Minh Thù đuổi theo đi xuống, nhưng là bóng người của Lương Tuyền mơ hồ dư sức lung lay mấy cái liền biến mất rồi. Chạy ngược lại là nhanh, dầu gì là có chủ góc hào quang. Minh Thù cảm giác mình coi như mới vừa rồi ở phía dưới, cũng không nhất định có thể bắt được nàng. Còn muốn thật tốt cùng nàng hẹn một cái đây. Xem ra chỉ có thể lần sau hẹn. Nguyên Dã trở về thời điểm, Bình An thành ngoài cửa chính tất cả đều là du đãng zombie. Đoàn xe kéo dài không ngừng theo cửa thành đi ra. Hắn mi tâm co quắp một trận. Hắn mới rời khỏi thời gian bao lâu, Bình An thành trở nên không nhận ra. Cái đó xà tinh bệnh tại hắn không có ở đây thời điểm rốt cuộc làm cái gì? Tỉnh táo, thiên tài cái gì chưa từng thấy. Chàng diện này tính là gì? Lại nói nàng coi như diệt thế đều không kỳ quái. Ổn định, lão tử có thể thắng. Nguyên Dã hít thở sâu một hơi, theo một bên kia tiến vào thành. Giữ cửa thành là con chuột. Hắn dùng mọi cách buồn chán ngồi một bên. Nhìn thấy Nguyên Dã, nhiệt tình chào hỏi, ngươi chừng nào thì ra thành? Nguyên Dã không có trả lời cái vấn đề này. Các ngươi làm cái gì chứ? Ồ, hạ vị đại lão đoạt Bình An thành. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nguyên Dã nội tâm màn đạn cũng sắp nổ rồi. Nàng đoạt Bình An thành các ngươi liền không ngăn trở sao? Ngươi cái kia một mặt bình tĩnh chuyện đương nhiên là chuyện gì xảy ra. Còn nhớ ngươi đạp ngựa là nhân loại sao? Thân là nhân loại giác ngộ đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.